quận chúa được trăm quỷ đưa dâu, thiếu tướng quân có dám cưới không? Chương 95, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm đó Yến Độ không ra khỏi cung, trong thiên điện của Trường Xuân Cung có chỗ cho hắn nghỉ ngơi. Vừa hay ban ngày còn phải lên triều, hắn ra vào như vậy ngược lại còn dễ gây chú ý nên dứt khoát ở lại luôn. Hắn ngủ, còn ngũ hoàng tử thì quỳ bên cạnh. Lúc hắn đi lên triều, ngũ hoàng tử vẫn còn quỳ, mắt sưng húp như quả óc chó, mũi cũng khóc đỏ hoe, nói chuyện giọng cũng ồm ồm. Yến Độ, có phải ta rất ngốc không? Miệng ngũ hoàng tử mếu máo, hốc mắt lại đỏ hoe. Yến Độ chỉnh lại triều phục, lúc đi ngang qua hắn, tiện tay vỗ vào sau gáy hắn một cái. Ngốc, nhưng không xấu. Ngũ hoàng tử ôm sau gáy, mắt long lanh nhìn hắn. Yến Độ đi đến cửa điện thì dừng lại, quay đầu nhìn hắn một cái, đột nhiên nói, muốn báo thù không? Ngũ hoàng tử gật đầu thật mạnh, có sợ bị đánh không? Ngũ hoàng tử do dự, sợ, nhưng nếu có thể báo thù ta có thể chịu được. Yến Độ gật đầu, đợi đấy. Sau khi buổi trầu sớm kết thúc, Yến Độ liền đi tìm Hoài đế. Trong điện ngoài Lý Công Công thân cận hầu hạ Hoài đế ra không còn ai khác. Yến Độ vén áo bào quỳ xuống. Thấy vậy, Hoài đế nhướng mày, tim Lý Công Công đập thót một cái. Nghe nói tên tiểu tử nhà ngươi hôm qua đêm khuya vào cung. Tiểu tử Tiểu Ngũ cũng bị gọi đến Trường Xuân Cung. Sao, ban ngày nó đắc tội với vị Diêm Vương sống trong phủ ngươi. Trong lòng ngươi không thoải mái. Đến tối cũng phải vào cung treo nó lên đánh một trận à? Giọng Hoài đế đầy vẻ trêu chọc. Yến Độ không ngạc nhiên khi Hoài đế biết hành tung của mình. Hắn gật đầu nói, Điệt Nhi mạo muội muốn nhờ Hoàng Cô Trượng giúp một việc. Tự xưng là Điệt Nhi, gọi là Hoàng Cô Trượng, vậy tức là chuyện riêng rồi. Trong mắt Hoài đế hiện lên vẻ thích thú. Ngươi nói đi. Yến Độ ngẩng đầu, giọng nói sang sảng, Điệt Nhi muốn vay tiền. Hoài đế, lúc Yến Độ trở về tướng quân phủ đã gần trưa. Về rồi à? Tam thất dắt đại tướng quân thong dong đi đến trước mặt hắn, đưa ra hai sợi dây ngũ sắc. Yến Độ đã từng thấy sợi dây ngũ sắc này. Lần trước thất công chúa đến, tam thất đã tặng nàng một sợi. Gần đây ta vẽ bùa không tốt, thẻ bài trừ tà tặng đi quá nhiều, cũng không còn giá trị nữa. Hai sợi dây ngũ sắc này chắc sẽ được các cô nương thích hơn. Tam thất nói đầy ẩn ý. Mấy hôm trước Ngưu phu nhân nói ngoại tổ phụ và mẫu thân của bà ấy vừa đi thăm thân, trước Tết sẽ về kinh. Tề thượng thư làm nữ tế, chắc đang đau đầu không biết nên tặng quà Tết gì đây. Mắt Yến Độ sáng lên, không nhịn được cười nói, lại thần cơ diệu toán nữa à? Tam thất có chút đắc ý, chắp tay sau lưng nói, tiền thanh phù không khó để giải, chỉ cần đốt thanh phù mẫu đi, những đồng tiền bất nghĩa đó sẽ quay về với chủ cũ của chúng. Vấn đề của chuyện này là làm thế nào để xử lý tam hoàng tử. Nàng đột nhiên hạ thấp giọng, nhi tử không nghe lời giao cho phụ thân hắn xử lý đương nhiên là thích hợp nhất. Nhưng trực tiếp đưa chứng cứ tội lỗi đến tay hoàng thượng, sao bằng để ngài đích thân tham gia, tự mình cảm nhận sự chua cay khi bị nhi tử trộm nhà chứ? Yến thiếu tướng quân lớn lên trong cung, lại có thể thống lĩnh ngàn quân vạn mã, tâm kế chỉ có nhiều chứ không ít. Hắn tìm Hoài đế vay tiền chính là để ngũ hoàng tử tiếp tục cầm số tiền này đi tìm tam hoàng tử cho vay. Sau đó lại đem tiền lãi gửi về tay Hoài đế, đợi tiền lãi vào kho riêng của Hoài đế, Yến Độ sẽ đi tìm Tề thượng thư giúp đỡ phối hợp. Chỉ là Tề thượng thư trước nay vẫn bất hòa với Yến Độ, nên muốn thuyết phục ông ta. Hai sợi dây ngũ sắc của tam thất tới thật đúng lúc. Nhưng mà lần này ngài tính kế cả hoàng thượng vào, sau khi chuyện bị phanh phui e là lại phải bị đánh nữa nhỉ? Vẻ mặt Yến Độ như thường. Ngũ hoàng tử nói, roi vọt hắn sẽ chịu. Tam Thất nhướng mày, sau khi sự việc bại lộ, hắn có thể chạy thoát được chắc? Hắn nói giúp ngài chịu, hoàng thượng sẽ đồng ý chắc? Yến Độ đột nhiên thở dài một hơi, giọng nói bỗng cao lên một chút. Tiểu Ngũ tuy không ra gì nhưng dù sao cũng là biểu đệ của ta. Vì nó, bị đánh vài roi cũng không sao. Mắt Tam Thất hơi híp lại, khóe mắt liếc thấy Sơn Cha ở cách đó không xa. Nàng nén cười, giả vờ lo lắng, sờ lên vai trái của Yến Độ. Nhưng vết thương của ngài còn chưa lành hẳn. Lúc đó xương của ngài bị chém đến lộ cả da, lại bị đánh nữa, ngài không mất nửa cái mạng à? Nàng nắm lấy vạt áo của Yến Độ khẽ lay. Yến Độ, ta lo lắng cho ngài. Yến Độ biết nàng đang diễn kịch nhưng trong lòng vẫn như bị móng mèo cào. Vẻ đỏ ửng từ từ lan từ cổ lên. Hắn đột ngột lùi lại hai bước, ánh mắt lấp lánh. Ta đi làm việc trước. Nàng dắt chó đi dạo cho tốt. Cả người hắn như đang chạy trối chết. Tam Thất chớp chớp mắt nhìn đại tướng quân. Đôi mắt chó của đại tướng quân trong veo, vừa ngưỡng mộ vừa lấy lòng mà điên cuồng vẫy đuôi quanh Tam Thất. Người lợi hại quá đi, vậy mà có thể làm đại ma đầu cụp đuôi bỏ chạy. Cách đó không xa, Sơn Cha cắn móng tay, cúi đầu với vẻ mặt khổ sở. Ai, lại phải đau đầu xem hôm nay viết mật báo thế nào đây. Chớ trêu thay, gần đây tai nàng ta như bị gió lùa, nghe lén cũng nghe được đứt quãng. Điếu điếu lơ lửng bên cạnh Sơn Cha, thổi hơi vào tai nàng ta một cách vui vẻ. Vui quá, người này lại sắp viết thoại bản, bậy bạ cho lão hoàng đế rồi. Viết nhiều vào, viết nhanh lên, điếu điếu thích xem. Tam hoàng tử phủ, ngũ hoàng tử mang theo một số lượng lớn bạc trắng đến cửa. Tam hoàng tử lớn hơn ngũ hoàng tử 6 tuổi. Tuy là huynh đệ nhưng dung mạo hai người không giống nhau. Hắn giống mẫu thân Phùng Tiệp Dư của hắn hơn. Một đôi mắt cáo cùng một đôi môi cười. Trông rất thân thiện dễ nói chuyện. Nhưng trong đôi mắt đó tâm tư quá nhiều. Không như ngũ hoàng tử. Cảm xúc gì cũng bày ra mặt. Rất dễ nhìn thấu. Đối mặt với số bạc được mang đến tận cửa, lần này Tam hoàng tử lại không đồng ý ngay. Ngũ đệ, vốn của đệ lần trước Tam ca còn chưa trả cho đệ. Lần này đệ lại mang nhiều tiền đến như vậy, Tam ca cũng không tiêu thụ hết được. Tam ca hiểu lầm rồi. Đệ hôm nay đến tìm huynh để đổi vàng. Ngũ hoàng tử mặt đầy phẫn nộ. Tên Yến Độ trời đánh. Hắn khinh người quá đáng. Ánh mắt Tam hoàng tử khẽ động. Có chuyện gì vậy? Ngũ hoàng tử không cần mặt mũi nữa. Mặc kệ có hạ nhân ở đó, trực tiếp cởi y phục. Mặt Tam hoàng tử cứng đờ, vội vàng ngăn lại. Ngũ đệ, chú ý thể diện, chú ý thể diện. Đệ làm gì vậy? Cho Tam ca xem mông của đệ chứ sao? Mông của đệ bị Yến Độ đánh nát rồi. Nỗi hận trong lời nói của ngũ hoàng tử hoàn toàn là thật lòng. Ta chỉ để thiếu tướng quân đi dọa Hưng Quốc quận chúa một chút thôi. Hắn lột khố của ta, đè ta xuống đất đánh. Hắn đánh ta một trận không nói, còn đi mách với mẫu hậu. Ta lại bị đánh một trận nữa. Đây còn chưa phải là tức giận nhất. Hắn vậy mà lại bắt thiếu tướng quân đi. Đó là nhi tử ruột ta một tay nuôi lớn đó. Tam hoàng tử, coi chó là nhi tử ruột. Người thật có tiền đồ. Thân nhân chó này hắn không nhận. Khóe miệng Tam hoàng tử giật giật. Sau đó thì sao? Ngũ hoàng tử mắt đỏ hoe. Sau đó còn phải hỏi sao? Tên thổ phỉ đó bắt cóc con tin đòi ta tiền chuộc. Bạc không lấy, chỉ lấy vàng. Nói là muốn xây một phủ đệ bằng vàng cho Hưng Quốc quận chúa. Tặng nàng làm quà nhập trạch. Huynh nói xem hắn có phải đang tống tiền không? Khóe mắt Tam hoàng tử lại giật một cái. Đúng là tống tiền. Sao đệ không báo cho hoàng hậu nương nương? Ánh mắt ngũ hoàng tử xìu xuống. Báo cho mẫu hậu ta. Yến Độ đã đi mách rồi mà. Tam ca không nghe kỹ ta nói à? Tam hoàng tử lỡ lời, sao đệ không báo cho phụ hoàng? Ngũ hoàng tử cười, sau đó phụ hoàng lại đánh ta một trận. Phụ hoàng thiên vị hắn thế nào huynh còn không biết sao? Tam hoàng tử im lặng, sự thiên vị và dung túng của hoài đế đối với Yến Đô. Đến mức nhi tử ruột nhìn thấy cũng phải ghen tị. Năm hoàng tử, ngoài thái tử chưa từng vì Yến Đô mà bị dạy dỗ. Bốn người còn lại ít nhiều đều vì Yến Đô mà bị phạt. Tuy hành động của ngũ hoàng tử hôm nay có vẻ hợp lý nhưng tam hoàng tử vẫn nghi ngờ. Dù sao hắn cũng có tật giật mình. Huống hồ chuyện này còn liên quan đến Yến Đô và vị hưng quốc quận chúa kia. Tam hoàng tử vừa định từ chối thì mưu sĩ của hắn đã ló mặt ra ngoài. Tam hoàng tử mượn cớ có việc, bảo ngũ hoàng tử đợi một lát rồi đi ra ngoài. Bên ngoài, tam hoàng tử nhíu mày hỏi mưu sĩ. Có chuyện gì? Điện hạ, Tiệp dư nương nương cho người gửi tin. Khoản thâm hụt của cữu cữu ngài vẫn còn thiếu một ít. Mặt tam hoàng tử đen lại, nghiến răng nói, còn thiếu, ông ta không muốn sống nữa à? Bản điện hạ đã bù cho ông ta bao nhiêu khoản thâm hụt rồi? Mẫu phi bà ấy, tam hoàng tử nhìn về phía tiền sảnh, ánh mắt âm u bất định. Quá trùng hợp, bản điện hạ đang thiếu bạc. Lão ngũ tên ngốc này lại mang đến, báo cho mẫu phi bên đó, bảo bà ấy đợi thêm một chút. Điện hạ, e là không đợi được nữa rồi. Mưu sĩ căng thẳng nói, vừa nhận được tin, hình bộ bên đó hình như đã nhận được tin tức gì đó. Tề thượng thư đột nhiên chạy đến hộ bộ tra sổ sách thuế muối Giang Nam. Mặt tam hoàng tử hoàn toàn xanh mét, cứu cứu của hắn chính là Diêm đạo sứ ở Giang Nam. Một năm qua hắn lợi dụng tiền thanh phù để bù đắp khoản thâm hụt thuế muối Giang Nam. Bây giờ việc kết toán cuối năm của hộ bộ đã kết thúc. Chỉ đợi năm nay qua đi là hắn có thể lấy lại số tiền thanh phù đã đặt ở hộ bộ. Chớ trêu thay, đúng vào lúc này cứu cứu tốt của hắn lại gây chuyện. Tam hoàng tử hít một hơi thật sâu, lúc quay lại tiền sảnh đã đổi sang một khuôn mặt tươi cười. Lão ngũ à, đệ thật biết gây khó cho huynh. Thôi được rồi, đệ muốn đổi bao nhiêu vàng? Không nhiều không nhiều, chỉ đổi 1.000 lạng vàng thôi. Tam hoàng tử mím môi. Yến Đô không phải muốn xây phủ đệ bằng vàng gì đó sao? Chỉ đòi đệ 1.000 lạng vàng. Ngũ hoàng tử, thiếu tướng quân tuy là chó ta nuôi lớn nhưng Yến Đô cũng không thể mở miệng đòi vạn lạng vàng được chứ. Vậy thà ta đi mách phụ hoàng, để phụ hoàng đánh chết ta còn hơn. Tam hoàng tử, người ta thậm chí không thể đồng cảm với chính mình cách đây không lâu. Nửa nén nhang trước, hắn còn nghĩ cách từ chối ngũ hoàng tử. Bây giờ hắn lại phiền muộn sao ngũ hoàng tử không mang nhiều bạc hơn đến đổi vàng. Khoản thâm hụt bên cứu cứu còn phải bù thêm 6.000 lạng vàng. Như vậy hắn chỉ có thể liều mình, sớm lấy lại số tiền thanh phù đã đặt trong tay lão ngũ. Ngũ hoàng tử cho người khiêng đầy ắp vàng đi. Sau khi ngồi lại lên xe ngựa hắn lập tức thay đổi sắc mặt. Một tay xoa đầu gối, một tay xoa mông, hung hăng nói, Sở Khế, ngươi chờ đó cho tiểu gia, lần này không làm mông ngươi cũng nở hoa. Tiểu gia theo họ ngươi, cách chương.